Thiếu phu nhân vô lại. Chương 604, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ gặp, khoảng cách gần quan sát, phát hiện cái người đàn ông này như nghe đồn. Phong Lưu không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi một thời gian, cũng mê hoặc được phục vụ. Thế nhưng mặt mày của anh trầm tĩnh, thần thái nhẹ điệu bên trong cất giấu cơ trí, nghiêm chỉnh một bộ thâm tàng bất lộ. Tần Thánh bưng cappuccino uống một ngụm, quay sang, nhiệt tình nói với phục vụ một tiếng, cảm ơn, sau đó, liền chỉ ra ngoài cửa, hiển nhiên kêu cô phục vụ ra ngoài. Phục vụ rời đi, lúc này Tần Thánh mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm liếc Triệu Tố Nhã một chút, hèn ít mắt cũng không dừng trên người Triệu Tố Nhã quá nhiều. Trong nháy mắt liền lạnh xuống. Triệu Tố Nhã nhìn thấy Tần Thánh chậm chạp chưa từng mở miệng. Cô ta liền trầm tư một hồi, dẫn đầu nói, Tần thiếu gia, tìm tôi có chuyện gì? Tần Thánh chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã, rút một điếu thuốc, nhóm lửa, mắt gió quét qua Triệu Tố Nhã. Anh mới mở miệng nói ra, cũng không có chuyện ghê gớm gì, chính là, có sự tình, muốn cùng Triệu tiểu thư nói một chút. Trong không khí bởi vì anh phun ra, lập tức hiện đầy mùi thuốc lá, anh hút thuốc tư thái vô cùng tịch mịch, lông mày đều nhíu một chỗ, để cho người ta nhìn, giống như vì tình gây thương tích. Triệu Tố Nhã lặng yên không tiếng động nhìn lấy Tần Thánh, không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt của cô yên lặng, ngón tay nắm chặt cà phê trước mặt, vô thanh vô tức nắm chặt cái chén, bởi vì phía sau cửa sổ mở ra. Gió thổi tới, mùi khói đều chạy tới trước mặt Triệu Tố Nhã, nhắm trúng Triệu Tố Nhã. Cô ta mềm mại vạn phần giơ tay lên, che miệng, ho khan một tiếng, Tần Thánh mắt đen hơi trầm xuống. Nửa ngày, mới dập tắt khói, nhìn Triệu Tố Nhã, cười một tiếng, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Cô làm qua cái gì với Sủng Nhi, tôi biết rõ như lòng bàn tay, tôi hy vọng đến đây là kết thúc. Tần Thánh nói tới Sủng Nhi, mắt đều mềm mại, không giống đa tình, giống như si tình. Triệu Tố Nhã ra vẻ rụt rè, một mặt mờ mịt nhìn Tần Thánh, nói ra, Tần thiếu gia, ngài đang nói cái gì? Khách chương.